Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên trong những chiếc tủ kính trong suốt lộ ra từng bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp, làm người đi đường không nhịn được phải ngoái đầu lại mấy lần. Đào Khuynh đi vào công ty áo cưới, đầu tiên là liếc mắt nhìn những mannequin mặc váy mẫu áo cưới mới nhất, rồi mới đi vào bên trong. Đây là nơi cô làm việc, cô là nhà thiết kế áo cưới. Ba bộ áo cưới được trưng trước cửa hàng đều do một tay cô thiết kế. Tiến vào phòng làm việc, cô ngồi vào chỗ của mình, nếm thử ly cà phê vừa mới mua. Ai, bao giờ mới kết thúc chuyện này đây? Đào Khuynh than nhẹ, nghĩ đến buổi sáng cùng Hạ Lâm Đế tranh cãi một trận ầm ĩ, trong lòng cô buồn bực đến tận bây giờ. Cô không ngờ khi đó tự làm nhảm lại bị anh nghe được. Khi anh chất vấn ý tứ của câu nói kia, đầu của cô hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng lại qua loa lấy lý do gia thế của hai người chênh lệch để lấp liếm rồi rời đi. Bởi vì trong quá khứ, thật sự bọn họ đã từng vì chuyện này mà tranh chấp. Vì vậy, Hạ Lâm Đế không tiếp tục hỏi nữa. Lúc ấy cô thở phào nhẹ nhõm, nếu anh nắm lấy điểm này để truy vấn, có lẽ cô sẽ không chống đỡ được mà đem bí mật nói cho anh biết hết. Thật may là không có mất trí. Đào Khuynh thở dài, may mắn mình không có nhất thời tâm tình kích động mà nói ra. Tình huống tranh chấp sáng sớm hôm nay cùng trong quá khứ rất giống nhau. Khi đó, cô vì muốn rời khỏi anh, mỗi ngày dùng chuyện vụn vặt để cãi cọ với anh. Có một lần tranh cãi ở Mỹ, cô thừa dịp đòi chia tay. Không ngờ anh đáp lại liền tự tiện trốn ra nước ngoài. Theo tính cách của anh chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng đã qua một năm, Hạ Lâm Đế hành động gì cũng không có. Cô còn tưởng rằng anh đã buông tha đoạn tình cảm này rồi. Tất cả đều do cô quá ngây thơ. Một năm này cũng chỉ là anh tốt bụng cho cô có thời gian suy nghĩ. Chuyện cần đối mặt đúng là vẫn phải đối mặt. Nhưng là làm thế nào để đối mặt đây? Hạ Lâm Đế quá rõ ràng cá tính của cô. Cô ngoài miệng nói dối với anh, không còn cảm giác. Lại bị anh liếc một cái, đã nhìn thấu cô nói láo. Hai người nếu tiếp tục chạm mặt, anh sớm muộn gì cũng biết nguyên nhân cô muốn chia tay. Anh dịu dàng như thế, nếu biết lý do chân chính khiến cô rời đi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô. Nhưng cô không muốn trói chặt anh nha. Cô tại sao lại vô dụng như vậy chứ? Anh vừa biểu hiện một chút dịu dàng, cô liền tàn giã phòng bị. Đã thế, còn hãm sâu trong sự hấp dẫn của anh, không cách nào có thể tự kiềm chế. Cho tới nay, cô luôn ngưỡng mộ anh, lệ thuộc vào anh, đi theo bước chân của anh. Cô chưa bao giờ là người phụ nữ độc lập mạnh mẽ, vậy nên hôm nay cô mới có thể bị anh nắm mũi mà dẫn đi. Cô có nên chạy trốn tiếp hay không đây? Vấn đề là anh sẽ thả cô đi sao? Đào Khuynh nhớ tới ánh mắt khăng khăng cố chấp của Hạ Lâm Đế khi đó, bất đắc dĩ cô thở dài. Sớm biết thế này cũng nên nói rõ mọi chuyện cho Ngự Yến, như vậy anh cũng sẽ không tìm được cô. Nếu ban đầu cô đem nỗi khổ tâm nói cho Ngự Yến biết, Ngự Yến quyết định không giúp anh, duyên phận của bọn họ có phải hay không một năm trước đã chấm dứt từ đấy. Không, Hạ Lâm Đế không phải là người dễ dàng có thể từ bỏ như vậy. Vô luận cô trốn đi đâu, anh đều có biện pháp tìm được cô. Cô nên đối mặt với anh, nhưng cô sợ hãi phải nói ra lý do chân chính, không thể làm gì khác hơn là biện đặt lời hại người hại mình. Mình nên làm thế nào đây? Đào Khuynh nắm chặt ly cà phê trong tay, vẻ mặt mờ mịt. Lúc này, một cô gái mặc đồ công sở đi tới. Đào Khuynh, có một vị khách muốn tìm chị thảo luận về mẫu áo cưới. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô Phương bên lễ tân. Là khách hàng đã hẹn trước ư? Cô vội vã lên tinh thần, cầm lên tư liệu trên bàn hỏi. Dạ không phải vậy, tình huống của anh ta có chút đặc biệt. Cô Phương nói xong, liền nhìn về phía cửa. Đào Khuynh theo tầm mắt của cô nhìn lại, vừa thấy người đang đi tới, nhất thời sửng sốt. Anh! Trời ạ! Xin chào, tôi là Hạ Lâm Đế. Anh tới trước mặt hai cô gái, lộ ra nụ cười yêu nhã. Cô Phương lấy khuỷu tay, đẩy Đào Khuynh một cái, nhỏ giọng nói. Hạ tiên sinh thật có mị lực kinh người. Khi anh vừa bước vào, thì trong công ty tất cả các nữ nhân viên đều bị anh hấp dẫn. Anh mặc một bộ tây trang rất vừa người màu tối, khuôn mặt đẹp, mang theo nét cười nhẹ, giống như phát ra tia sáng chói mắt. Anh vừa mở miệng, giọng nói trầm ấm, lại càng thêm hấp dẫn. Trong lòng các nữ nhân viên ở đây, anh chính là một hoàng tử hoàn mỹ. Đáng tiếc là hoàng tử đã bị công chúa chiếm lấy trước rồi. Đào Khuynh không phát hiện cô Vương đang nắm chặt cổ tay của mình, ánh mắt của cô khiếp sợ, nhìn Hạ Lâm Đế. Đây là chuyện gì? Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại xuất hiện. Hạ tiên sinh nói, muốn thay vị hôn thê của mình lựa chọn áo cưới. Có một số yêu cầu đặc biệt, hy vọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.